Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21: Ăn hàng nhóm hạnh phúc. Cầu donate qua mùa dịch. T gạch dưới T. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Tại người trong nước thực đơn bên trong, bình thường chỉ có lưỡng chủng tồn tại. Một loại là có thể trực tiếp ăn ăn rất ngon. Một loại khác là không thể ăn nhưng làm thành thuốc cũng có thể ăn. Tỏi hương xương sườn, cảm giác tỏi hương nồng úc, chất non vị đẹp. Chủ yếu để Lý Mụ Mụ yêu ái nguyên nhân là tỏi hương xương sườn tại Mỹ vị mê người, đồng thời có thiếu máu điều trị, kinh nguyệt không đều điều trị, kiện tỳ khai vị điều lý công hiệu. Nàng cùng Lý Vãn Thất ăn nhiều một chút luôn luôn tốt. Phía trước đã tiến hành qua hai đạo trình tự làm việc. Xương sườn cũng đã ướp gia vị hơn một giờ. Vương Huệ Tố nhìn xuống thời gian. Đại khái xào xong cái cuối cùng thức nhắm tâm tư thời điểm. Lý Vãn Thất cũng kém không nhiều về đến nhà. Lột tốt tỏi một hạt trắng nuột đáng yêu. Làm tỏi hương xương sườn cần rất nhiều tỏi. Vương Huệ Tố đem những này tỏi chia 3 lần. Toàn bộ đập thành tỏi vụn. 3, 3, 3. Nghe đập tỏi thanh âm, Sika trong lòng lại là một trận rụt rè. Nấu cơm liền không thể ôn nhu một chút sao? Tục ngữ nói, muốn nhìn một cái nữ hài tử trù nghệ thế nào, liền để nàng đi đập tỏi đập gừng. Nếu như có thể một đao đánh ra tới tính chất đều đều tinh tế tỏi giã gừng vụn, như vậy nàng này nhất định là cao thủ, tân thủ. Đập tỏi bình thường đến hoa 1/3 thời gian đi tìm đánh bay tỏi ở đâu. Tỏi đập tốt về sau, Vương Huệ Tố liền muốn chiên. Một mực chiên đến kim hoàng vớt ra. Lúc này toàn bộ phòng bếp đều đã tràn ngập tỏi mùi thơm. Chiên quá lớn tỏi dầu cũng không muốn đảo. Đây là bảo bối. Vương Huệ Tố đem xương sườn ướp gia vị tốt về sau, lại để vào một chút xíu tinh bột quấy đều. Sau đó dùng đũa từng bước mà đặt ở còn lại tỏi dầu bên trong, vừa đi vừa về sắc chế. Sắc xương sườn phi thường chú trọng hỏa hầu. Nếu như tân thủ đơn thuần nhớ sắc mấy phút lời nói, là rất khó làm ra phù hợp cảm giác xương sườn. Dù sao mỗi cái xương sườn lớn nhỏ không đều dạng. Đương nhiên, đây đối với Vương Huệ Tố mà nói căn bản không hề khó khăn. Nàng căn bản không cần nhìn thời gian. Chỉ cần bằng kinh nghiệm, liền biết rõ cái nào khối xương sườn đã có thể ra nồi. Ra nồi xương sườn xếp chồng chất tại trong mâm. Kim hoàng mê người, trong không khí phiêu đãng một tia mùi thịt. Sika nghe cũng không nhịn được giật giật cái mũi. Cuối cùng liền đem trước đó chiên tốt tỏi dung chảy tại xương sườn phía trên. Kinh điển địa đạo tỏi hương xương sườn liền làm tốt. Tỏi hương xương sườn cắn một cái bên ngoài xốp giòn trong mềm. Tỏi hương nồng úc mà không sặc, bắt đầu ăn đặc biệt hương. Bình thường không thích ăn tỏi người cũng có thể tiếp nhận. Nhìn chung trong sinh hoạt, thường thường là tiểu ăn hàng nhóm trải qua hạnh phúc nhất cùng thỏa mãn. Vô luận có chuyện gì không vui, ăn chút ăn ngon, tâm tình nháy mắt liền chuyển biến tốt đẹp. Tiểu ăn hàng nhóm cảm giác thỏa mãn bắt nguồn từ đồ ăn mang tới khói lửa dẫn đến mức chân thực. Ăn vào ăn ngon đồ ăn thời điểm, trong lòng của các nàng liền chỉ còn lại một câu. Còn sống thật là tốt nha. Ta còn có thể ăn vào ăn ngon như vậy đồ đâu. Mặc kệ là quà vặt tấm sắt đậu hũ, đồ nướng giấy bạc 60 ngọt cay vịt cái cổ, vẫn là bánh ngọt lòng đỏ trứng trà bông xanh đoàn lão bà, bánh xoa thiêu xốp giòn mặt trời bánh đậu, tiên bánh ngọt, hoặc là Oglioma cổ lực chi sĩ đầu format đầu xảo tư vòng phí liệt la chăn quả sô-cô-la giòn quyền. Ống, không có cái gì là có một bữa cơm no đủ giải quyết không được. Nếu có, vậy liền ăn hai bữa. Sika vẫn luôn rất ao ước ăn hàng nhóm. Các nàng sinh hoạt thậm chí so con mèo càng thêm đơn giản. Chỉ cần có ăn ngon liền có thể cảm giác thỏa mãn bạo tạc. Giảm béo cái gì? Ngươi xứng đáng tân tân khổ khổ vì ngươi giữ ấm mỡ a. Trong nhà cửa mở ra, tiếp lấy liền truyền đến Lý Vãn Thất thanh âm. Ta mập tới rồi. Lý Vãn Thất đem túi sách ném một cái, liền chạy đến phòng bếp tới. Wow, Tỏi hương xương sườn. Ta yêu nhất. Mama ta yêu ngươi. Ngán chết. Rửa tay. Rửa tay. Lý Vãn Thất vừa muốn dùng ngón tay đi vê một khối xương sườn. Bị Vương Huệ Tố nhìn thấy. Bị đập trở về. Tốt tốt tốt. Lý Vãn Thất tranh thủ thời gian rửa tay. Sau đó không kịp chờ đợi vê lên một khối xương sườn. Cắn một cái xuống dưới. Tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Ha ha ha ha. Mama, Nguyệt Nguyệt thường xuyên nói với ta. Thật hoài niệm tay nghề của ngươi đâu. Lý Vãn Thất còn muốn đi bắt xương sườn. Bị Vương Huệ Tố đập hai lần. Đành phải ngoan ngoãn theo trừ độc trong tủ xuất ra bát đũa. Thịnh tốt cơm bưng đến trên bàn cơm. Vậy liền cuối tuần gọi nàng tới nhà chúng ta ăn cơm a. Nguyệt Nguyệt lần trước tại nhà chúng ta ăn cơm đều non nửa năm đi. Vương Huệ Tố bên cạnh vớt tám. Rau xanh vừa nói. Xào rau xanh là rất nhanh. Bình thường rau xanh đều là làm nấu cơm cuối cùng một món ăn tới xào. Nếu như quá sớm đem rau xanh xào. Đặt vào liền sẽ biến vàng biến mềm không thể ăn. Vương Huệ Tố bốc cháy lò nấu rượu. Làm nồi đã rất nóng thời điểm. Nàng mới đổ vào một vòng dầu phộng. Xào rau xanh duy nhất quyết khiếu chính là muốn đại hỏa nhanh xào. Hai người phân lượng thức nhắm tâm tư không nhiều. Càng thêm tốt làm. Làm dầu ấm tám thành nóng thời điểm. Vương Huệ Tố cấp tốc hướng trong nồi để vào muối ăn cùng tỏi giã bạo hương. Tiếp lấy đem trong giỏ sách thức nhắm tâm tư rót vào trong nồi. Chỉ cần hỏa đủ đại. Xào rau xanh là không cần thêm nước. Lật xào mấy lần về sau. Gia nhập một chút kê tinh gia vị. Vương Huệ Tố đại sạn sờ mó. Một đĩa màu xanh bóng mê người xào thức nhắm tâm tư liền ra nồi. Lý Vãn Thất ôm Sika ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm. Nàng vội vàng xu nịnh nói. Má ơi, ta lúc nào mới có thể có người ưu tú như vậy? Vương Huệ Tố khinh thường nhìn nàng một cái. Cười nói. Người a, về sau vẫn là gả cái biết làm cơm lão công tốt. Người cũng sẽ chỉ lột tỏi. Ai nói? Lý Vãn Thất tức giận vô cùng. Giải thích, ta còn biết nấu cơm đâu. A, Vương Huệ Tố kinh ngạc nhìn Lý Vãn Thất một chút. Hỏi, ngươi còn biết nấu cơm? Ai dạy ngươi a? Đều không gặp ngươi nấu qua cơm. Nãy nãy dạy ta a. Năm ngoái tại nông thôn. Chính là ta nấu cơm đâu. Lý Vãn Thất đắc ý nói. Vương Huệ Tố hơi kinh ngạc. Nữ nhi vậy mà không tính quá đần. Còn học xong nấu cơm. Nãy nãy nói. Một chén gạo chính là hai bát cơm. Ăn mấy chén cơm liền thả bao nhiêu gạo. Vò gạo về sau dùng tay đem gạo đè cho bằng. Lượng nước vừa vặn chạm đến mu bàn tay còn kém không nhiều. Có phải là siêu đơn giản? Người đều xưa nay không dạy ta. Lý Vãn Thất nghĩa chính ngôn từ mà nói. Nàng không biết làm cơm không phải là bởi vì nàng đần. Mà là lão mụ không chịu dạy. Vương Huệ Tố, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này nấu cơm quyết khiếu xác thực thích hợp tân thủ. Dù sao giống Vương Huệ Tố chính mình. Nấu cơm thả bao nhiêu gạo bao nhiêu nước. Chỉ cần dựa vào cảm giác liền đầy đủ. Ăn cơm, người muốn học làm đồ ăn. Cuối tuần ta có thể dạy ngươi à, ừ. Một lời đã định. Mama, lúc trước ngươi học nấu cơm dùng bao lâu à? Ta à, trước kia ông ngoại ngươi bà ngoại làm sao có thời giờ cho chúng ta nấu cơm? Trong đất lại bận bịu, cữu cữu ngươi bọn hắn lại nhỏ. Ta 12 tuổi liền bắt đầu nấu cơm. Khi đó cái gì việc nhà đều muốn làm. Nào giống ngươi à? À, chấm ngoặc kép, nghe hai người tại bàn ăn đối thoại. Sika có chút không xác định nhìn một chút Lý Vãn Thất cùng Vương Huệ Tố. Một cái thật dám học, một cái thật dám dạy. Sẽ không sợ đem phòng bếp làm nổ sao? Sika muốn ăn tỏi hương xương sườn. Thế là nó xử suất cũ đường. Đi tới Lý Vãn Thất bên chân. Dùng đầu to cọ sát nàng. Mèo, mèo. Lý Vãn Thất đang muốn cho nó một khối. Do dự một chút. Kẹp đến giữa không trung xương sườn lại phóng tới trong miệng của mình. Người không thể ăn a? Ta nghe nói con mèo không thể ăn tỏi a? Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hừ, không cho ta ăn, ta liền tự mình trống. Thế là Sika uốn éo cái mông thở phì phò đi. Thèm bản miêu nửa ngày thế mà không ăn một ngụm. quá không có nhân đạo. Nó theo ghế sofa trong khe hở móc ra vừa mới giấu đi viên kia tỏi. Miệng ngậm đi tới ban công. Trên ban công đỗ quyên hoa đều là lý dụ dân trồng. Chậu hoa thổ chất cũng không phải thường tốt. Chỉ gặp Sika nhảy lên ban công. Bắt đầu vụn bào bồn thổ. Chờ móc ra một cái hố nhỏ về sau. Nó đem miệng viên kia tỏi trồng bỏ vào. Sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí đem thổ trên chôn. Tỏi hẳn là so cá vàng nhỏ dễ nuôi a. Chấm ngoặc kép, Sika có chút chờ mong. Cá vàng nhỏ không có cách nào cùng nó phơi nắng. Chờ tỏi mọc ra về sau. Phơi nắng liền có bạn. Hiện tại tính ra, nó tiểu nông trường đã có được 3 vị thành viên nữa nha. Chúc tất cả mọi người có thể làm cái đơn giản tiểu ăn hàng. Cầu phiếu cho Sika cho ăn rồi tương đương. Tấu chương xong. Donate cho Converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.